Tôi ngạc nhiên, Aka không, mà Aon tuổi gọi anh đứng rồi còn gì ai như mày ý. Hả, con phản bội bạn bè kia à. Mày chết với tao thế là tôi với con Phương đuổi nhau trên vỉa hè. Mệt quá, dừng lại muộn học kìa, hừ hừ hừ, tôi mệt đứt hơi, à mệt thật, Aka, vừa nãy nói tiếp nha. Hay anh ấy thích mày đấy hi hi. Con Phương chớp chớp, hả, mày nói cái gì cơ? Tao không nghe nhầm đấy chứ. Tôi trố mắt ngoái ngoái cái lỗ tai. Cách chương.